Tam Dương Thái Lai, chương 17 giờ 17, thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hề dạo qua một vòng chủ yếu xem rời đi con đường. Không đi xa liền đi trở về. Quay người lại thấy Chu Ngọc tìm lại đây. Trong lòng ấm hô hô, Chu Ngọc đi tới đỡ tức phụ. Tức phụ là hắn tinh thần cây trụ. Hiện đại nội tâm chịu tra tấn thời điểm liền sẽ nghĩ tức phụ. Hắn đối tức phụ cảm tình dung vào linh hồn. Bên người không có tức phụ, hắn làm cái gì đều tĩnh không dưới tâm. Chu Ngọc nắm tức phụ tay. Bên ngoài quá lạnh, chúng ta trở về. Dương Hề đi không mau, hạ giọng, vừa lúc ra tới, chúng ta nhỏ giọng liêu một hồi. Chu Ngọc bước chân một đốn, mang theo thê tử hướng không có lều tranh từ địa phương đi. Hảo, hai người cũng không đi xa. Tuy rằng có Ngô gia chăm sóc, bọn họ như cũ lo lắng nương cùng hài tử. Đi đến nơi tránh gió lại rời xa lều tranh, hai người mới mở miệng. Dương Hề chủ động nói, ta ở hiện đại có rất nhiều thân nhân. Ta là trong nhà cái thứ hai hài tử. Mặt trên còn có một cái ca ca. Nàng là ngoài ý muốn sinh ra. Bởi vì trong nhà nàng vặt không ít tiền. Chu Ngọc mang theo ký ức chuyển thế. Hắn đối hiện đại cha mẹ trước sau có ngăn cách. Nhớ tới hiện đại cha mẹ người nhà, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Cha mẹ đối hắn thực bao dung, cho rằng hắn tính tình chính là lãnh. Kỳ thật là hắn không biết như thế nào cùng cha mẹ ở chung. Chu Ngọc trầm mặc một hồi mới nói, ta cũng có rất nhiều thân nhân, bọn họ thập phần bao dung ta. Chấm. Dương Hề đau lòng Chu Ngọc, nàng không có ký ức có thể vô khúc mắc sinh hoạt. Chu Ngọc lại không thể. Dương Hề nói sang chuyện khác, ta học chính là máy móc chuyên nghiệp, ta sẽ làm càng dùng ít sức trượt tuyết, một hồi ta vẽ cho ngươi. Nàng chính mình động thủ hoàn toàn không cần vẽ, đơn giản chế tác đã có thể thoát ly vẽ. Đây đều là kinh nghiệm đôi ra tới. Chu Ngọc ở lều tranh chú ý tới tức phụ muốn nói lại thôi. Cười nói, hảo, Dương Hề, ngươi đâu? Chu Ngọc ngữ khí hoài niệm, học vật lý. Dương Hề nhướng mày, có chút dự kiến bên trong. Nàng học máy móc thuần yêu thích. Chu Ngọc chính là có chứa mục đích tính. Người này nhất định không chỉ có học vật lý. Chu Ngọc nắm tức phụ tay. Ta có ký ức chuyển thế. Không có việc gì liền tưởng có thể hay không trở về. Cho nên ta học có chút nhiều. Dương Hề cảm thấy Chu Ngọc không chỉ có học gia lông. Chu Ngọc có thể trung tiến sĩ là thật học bá. Hai người cũng chưa cụ thể nói hiện đại thân nhân. Bọn họ cố ý tránh đi. Bởi vì hồi ức càng nhiều trong lòng càng khó chịu. Bọn họ lại hàn huyên yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Còn nói luận ngày sau rời đi phương hướng. Phương Bắc không ở suy xét phạm vi. Tương lai thảo nguyên các tộc sẽ nam hạ tấn công Trung Nguyên. Hơn nữa loạn dân dần dần thành hình đội ngũ. Tương lai chiến trường ở phương Bắc. Cho nên không trở về nguyên quán. Bọn họ muốn đi tương đối an ổn Châu Thành. Hai người hồi lều, Ngô Sơn cùng hắn thê tử đã chờ. Ngô Sơn thê tử làn da thô ráp, có vẻ thập phần già nua. Cổ đại từ bề ngoài xem, đều so thực tế tuổi lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt là cổ đại bá tánh. Ngô Sơn giới thiệu nói, đây là ta thê tử Lý Thị. Lý Thị thực câu nệ. Chu công, không đúng, Chu đại huynh đệ, đệ muội hảo. Dương Hề cười, ta vẫn luôn muốn tìm tẩu tử tâm sự. Chỉ là trong nhà thật sự không có phương tiện. Ngược lại phiền toái tẩu tử lại đây. Tẩu tử mau mời ngồi. Lý Thị làm người sang sảng, lại cũng không phải ngốc tử. Thiệt tình vẫn là giả ý có thể phân biệt ra tới. Gánh nặng trong lòng được giải khai, người cũng ít câu nệ. Ta nghe nhà ta này khẩu tử nói các ngươi chỉ có lương thực. Ta liền suy nghĩ đưa chút rau khô lại đây. Đệ muội đừng ghét bỏ. Dương Hề trong lòng xoay mấy vòng. Nhà mình tình huống Ngô gia quá rõ ràng. Ta chính phạm khó. Cảm ơn tàu tử. Lý Thị trên mặt tươi cười càng chân thành. Nàng lại đây thời điểm rất đánh sợ. Chẳng sợ Chu gia rơi xuống khó kia cũng là có học vấn người. Bọn họ chỉ là chữ to không biết chân đất. Đừng khách khí. Chờ ăn xong rồi ta lại đưa lại đây. Lúc này Chu tiểu đệ cùng Chu tiểu muội đã trở lại. Hai người nhặt không ít củi lửa. làm Ngô Sơn hai vợ chồng đối Chu Gia càng cao nhìn thoáng qua. Không phải ai đều có thể nhanh chóng tỉnh lại. Trong lòng nhiều bội phục, lều tranh tử không lớn. Ngô Sơn hai người đứng dậy rời đi. Chu tiểu đệ mới hiến vật quý lấy ra củi lửa một đống. Ca, ngươi xem, chúng ta có thể cầm đi đổi đồ vật không? Dương Hề, cách Trương.